mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 472. Chương 472 lão đại vị trí. Tố Tân nhìn hai người ngồi ở tại chỗ, môi ngẫu nhiên mấp máy vài cái. Nàng tuy rằng nghe không được hai người đến tột cùng nói gì đó. Nhưng là, nàng phát hiện chính mình trước kia chuyên môn học môi ngữ. Lần đầu tiên sử dụng thế nhưng là ở cái này địa phương. Nàng thông qua hai người môi mấp máy, biết bọn họ lời nói, biết bọn họ đích xác nghe được nàng kêu gọi. Trong lòng mạc danh dâng lên một loại đánh vỡ người khác tiểu bí mật rình coi mừng thầm. Nguyên lai chính mình ở bọn họ cảm nhận chung vẫn là rất quan trọng tích sao. Nhưng làm nàng buồn bực chính là, này hai người nếu đã nghe đến nàng tiếng la. Vì cái gì chính là không chịu tin tưởng nàng xác xác thật thật tới tìm kiếm bọn họ. Chẳng lẽ nói bọn họ ở chỗ này đã trải qua quá nhiều ảo giác. Đối sở hữu hết thảy tiếng gọi ầm ĩ đều miễn dịch. Tố Tân xem hai người như vậy còn muốn lải nhải dài dòng đi xuống. Linh cơ vừa động, kéo ra giọng nói hô. Hiện tại liền cho ngươi cơ hội này. Mau tới kêu ta lão đại. Chỉ thấy bị nhốt ở kính chi giới chung hai người thân thể cụ là sửng sốt. Thạch Phong, ta, giống như nghe được tố thanh âm. Mặc Ly, nàng hẳn là, ở trả lời ngươi vừa rồi nói câu nói kia đâu. Thạch Phong, ngoặc kép, ta vừa rồi nói cái gì? Ngươi nói muốn đem lão đại vị trí nhường ra tới. Ngoặc kép, Tố Tân trong lòng cái kia cấp A. Này hai người đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ liền không biết chiều nàng bên này nhìn một cái sao? Giống như là ứng nàng tiếng lòng giống nhau. Hai người quả thật là đứng dậy. Nguyên bản cỡ nào cao lớn vĩ ngạn thân hình. Thế nhưng lay động vài cái mới miễn cưỡng đứng vững. Tả hữu nhìn xem, ở Thạch Phong cùng Mặc Ly tầm nhìn chung. Bốn phía như cũ là thê lương hoang dã. Còn có kia tòa quỷ dị biệt thự. Rõ ràng thập phần tối tăm ánh sáng. Ngay cả phụ cận cỏ dại đều nhìn không rõ ràng, lại càng thêm cảm thấy kia biệt thự thượng song cửa sổ khung cửa thượng hoa văn đều có thể xem rõ. Ràng, Tố Tân thanh âm như cũ tiếp tục, càng thêm vội vàng lên, Tố Tân cũng nhìn đến hai người động tác, mặc dù là chiều nàng bên này nhìn lên, tầm mắt cũng là thập phần mờ mịt mà đảo qua, cho nên, bọn họ nhìn không tới nàng, nghĩ đến. Hiện tại hai người có thể nghe được nàng lời nói, mà nàng cũng có thể nhìn đến hai người môi ngữ. Linh cơ vừa động, giờ phút này, ở Tố Tân trước mặt, Thạch Phong cùng Mặc Ly tương đối đứng thẳng. Thạch Phong bên trái, Mặc Ly bên phải, vì thế nói, Thạch Phong, ngươi hướng ngươi phía bên phải nghiêng đầu. Mặc Ly, ngươi hướng ngươi bên trái nghiêng đầu. Nàng đầu tiên muốn xác nhận hai người vị trí phương vị. Đến tột cùng có phải hay không ở chính mình phía trước? Vẫn là nói chính mình nhìn đến chính là một cái hình chiếu ra tới ảo giác. Nếu hai người đều là dựa theo Tố Tân nói như vậy hành động. Như vậy bọn họ hẳn là đều là đồng thời nhìn về phía nàng nơi phương hướng. Mà lúc này Thạch Phong cùng Mặc Ly cũng nghe đến Tố Tân nói. Lập tức minh bạch nàng ý tứ, lẫn nhau nhìn. Sau đó đồng thời chuyển hướng một phương hướng, đúng lúc này, chỉ thấy hai người đồng thời đem đầu chuyển hướng mặt trái. Cấp Tố Tân lưu lại hai cái hắc hắc cái ót, tuy là Tố Tân lúc trước liền có như vậy suy đoán. Bằng không cũng sẽ không làm hai người làm ra động tác tới tiến hành phán đoán. Chính là chân chính phát sinh ở chính mình trước mắt. Tố Tân như cũ mạc danh cảm giác một cổ hàn ý từ gan bàn chân thẳng thoán đi lên. Nói cách khác, Thạch Phong cùng Mặc Ly trên thực tế vị trí ở nàng mặt sau. Tố Tân vừa rồi ở quan sát thời điểm liền nhìn kỹ quá. Chung quanh hết thảy đều là một mảnh thê lương hoang dã. Nơi nào có người, nàng ổn định hạ tâm thần sau. Xoay đầu, lại lần nữa chiều chính mình phía sau nhìn lại. Đem linh lực lớn nhất hạn độ mà quán chú đến mắt trái thượng. Dần dần, trước mặt sở hữu hết thảy trở nên mơ hồ, sau đó lại dần dần rõ ràng. Hai bóng người dần dần hiện ra. Thạch Phong, Mặc Ly, Tố Tân tâm tình khó có thể miêu tả kích động. nàng như là minh bạch vừa rồi quỷ dị cảnh tượng, giống như là bị cầm tù ở một cái bốn phía đều có kính mặt thời không chung. Nàng hiện tại sở đối mặt phương hướng, mới là Thạch Phong cùng Mạc Ly chân chính nơi, mắt trái tầm mắt chậm rãi chiều chung quanh nhìn lại, lúc trước hết thảy cảnh tượng bị một chút mà chóc, những cái đó hoảng loạn cỏ dại theo mê mang sương khói cùng nhau chậm rãi biến mất. Nàng mới phát hiện chính mình sở trạm địa phương cũng không phải hoang dã, mà là ở một đống nhà lầu sân thượng bên cạnh, đêm tối ảm đạm, gió lạnh lạnh run, xa gần ngọn đèn dầu điểm xuyết thành thị Demonser chỉ là liếc mắt một cái. Tố Tân thấy được phía trước dưới chân cao cao tầng lầu, ít nói cũng có hơn 30 tầng cao, đầu xuất hiện một trận choáng váng, tuy rằng nàng không có bệnh sợ độ cao. Nhưng là nghĩ vừa rồi vẫn luôn xuất hiện một tầng tầng ảo cảnh. Chỉ kém một chút, chẳng sợ trong đó một lần, nàng đi nhầm, hiện tại đều là vạn kiếp bất phục. Đáy lòng nghĩ lại mà sợ, Tố Tân từ sân thượng bên cạnh bậc thang hạ đến mái nhà. Ở nàng phía trước, một cái trống rỗng xuất hiện kính mặt hoành ở trước mặt. Thạch Phong cùng Mạc Ly cũng nhìn đến nàng, chiều nàng phất tay. Vừa rồi Tố Tân liên tiếp phá ba tầng ảo cảnh, cũng chính là ba cái cảnh trong gương thế giới, còn dư lại giam cầm Thạch Phong cùng Mạc Ly này mặt. Tố Tân ý niệm vừa động, thủ đoạn vừa lật, chấn hồn truy dừng ở trong tay, vung lên hướng phía trước mặt gương tạp đi xuống, bang mà một tiếng giòn vang, bên tai truyền đến réo rắt pha lê rách nát thanh âm ni Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người liền. Thật sự đứng ở nàng trước mặt, bởi vì kính nội cùng ngoại cảnh thời không trôi đi không giống nhau. Cứ việc bọn họ đã phi thường có kế hoạch mà ăn xong mang đồ ăn. Nhưng là lúc này như cũ thập phần suy yếu, hơn nữa thấy được Tố Tân, sở hữu căng chặt tinh thần lực buông lỏng, liền không tự chủ được mà cả người mềm nhũn, liền phải chiều mặt đất quăng ngã đi. Tố Tân mắt trái xem này hai người sinh mệnh nguyên lực cơ hồ hao hết. Không biết ở cái kia biên giới chung đãi bao lâu, đã trải qua như thế nào sự tình, hiện tại thế nhưng còn có thể kiên quyết, hai người còn có thể lẫn nhau vì đối phương cố lên cổ vũ. Trong lòng rất là cảm khái cùng an ủi, hoàn toàn là theo bản năng, một bước tiến lên, mở ra hai cánh tay, đem hai người ôm lấy. Nàng tổng cảm thấy cái này cảnh tượng có chút quen thuộc. Hai lần Mỹ Nam nhập hoài, chính là nàng vẫn như cũ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nàng mới là chân chính quân tử nha, bất quá tương đối với lần đầu tiên, thực hiển nhiên nàng giờ phút này lực lượng tăng lên rất nhiều. Thậm chí đều không cần lui về phía sau nửa bước, liền vững vàng mà đứng ở tại chỗ, đem hai người ôm lấy chuyển qua góc ghế trên. Liền đánh cấp cứu điện thoại, hai người hiện tại thân thể nghiêm trọng mất nước cùng dinh dưỡng bất lương. Nàng không có bại dịch thiết bị, chỉ có thể đem bọn họ đưa bệnh viện mới có thể càng có hiệu cứu trị. Chỉ vài phút, dưới lầu liền truyền đến ô lạp xe cứu thương thanh âm ni đem Thạch Phong cùng Mạc Ly đưa. Bệnh viện, xử lý thủ tục giao cũng đủ tiền sao, Tố Tân lại lần nữa đi trước Viên Hân bệnh viện. Hiện tại khoảng cách nàng lần trước đi đã qua đi 2 ngày. Chính là ở nàng xem ra, chính mình chỉ là ở cái kia quỷ dị không gian đãi một lát mà thôi. Bởi vì Thạch Phong hai người nguyên khí tổn hao nhiều, một chốc một lát tỉnh không tới, nàng thủ cũng không tế với sự. Tính toán trước đem Viên Hân trên đầu đột nhiên xuất hiện hắc động biết rõ ràng. Từ hai người đặc thù hộ lý phòng bệnh ra tới. Tố Tân cảm giác thân thể truyền đến một trận hư thoát cảm giác. Không nghĩ tới tinh thần lực thoáng lơi lỏng xuống dưới, mới cảm giác được chính mình ở kia quỷ dị không gian chỉ đợi một lát. Liền hao tổn như thế to lớn, trải qua cửa hàng thức ăn nhanh khi mua một đống lớn nhiệt lượng cao đồ ăn. Chiêu chiếc taxi, ngồi trên xe thuyết minh mục đích địa sau, liền một bên ăn cái gì bổ sung thể năng một bên trải vuốt ý nghĩ. Hết chương.